Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Thái Âm Thần Thủy, Thái Dương Thần Tinh, giá khởi điểm 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Cố Hoa Ảnh cất cao giọng nói. Này viên Thái Dương Thần Tinh giá khởi điểm, cao hơn lúc trước cực phẩm linh khí. Đây là bởi vì này viên Thái Dương Thần Tinh tương đối khổng lồ. Như bể cá một loại lớn nhỏ. Như vậy Thái Dương Thần Tinh. Ngàn năm khó gặp, giống như năm đó Ninh Giang tại Nham Tương đáy được đến Thái Dương Thần Tinh. Chỉ có đầu người lớn nhỏ, ngay cả vật này 1/10 cũng chưa tới. 300 vạn linh thạch lập tức đã có người ra giá. Thái Dương Thần Tinh loại vật này, đối với rất nhiều tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người đến nói. Tuyệt đối là hiếm có chân bảo. 400 vạn, 500 vạn, 600 vạn Thái Dương Thần Tinh ra sân. Một chút liền đốt toàn trường không khí, giá tiền lấy 100 vạn một tốc độ tấn mãnh hướng về phía trước kéo lên. Trước mắt mới chỉ xuất hiện vật phẩm đấu giá trong, đây là cạnh tranh tăng giá nhanh nhất vật phẩm mà Ninh Giang tạm thời không có ra giá. Hắn đang đợi một cái thích hợp thời gian, đối với hắn mà nói, vật này tình thế bắt buộc, 1.000 vạn, làm cái giá tiền này xuất hiện lúc, trong sân cũng là yên tĩnh xuống. 1.000 vạn, cái giá tiền này quá cao, vẫn là chờ một chút những khác vật phẩm đấu giá rồi hãy nói, một chút vượt qua cửu thành trở lên. Người, buông tha cho đấu giá, chỉ còn lại có le que mấy người còn tại tăng giá. Bất quá bọn họ tăng giá, cũng không giống vừa bắt đầu như vậy xa xỉ, mà là 10 vạn một gia tăng, dù sao người nào linh thạch, cũng không phải là gió lớn cạo tới. Ninh Giang không có vội vã tranh đoạt, mà là chờ mấy người đem giá tiền thêm đến 1.100 vạn lúc, thì mới mở miệng, 1.300 vạn, đột nhiên đề cao 200 vạn thượng phẩm linh thạch, làm cho tranh đoạt mấy người cũng là ngây ngẩn hạ xuống. Châm trước sau khi, cũng là rối rít buông tha cho tăng giá, 1.300 vạn giá tiền, đã vượt qua Thái Dương Thần Tinh bản thân giá trị. Vật này 1.000 vạn còn xem như đáng giá, 1.300 vạn lời nói, còn không bằng lấy ra cạnh tranh những khác vật phẩm đấu giá. Nếu như không có những người khác tiếp tục tăng giá lời nói. Như vậy Thái Dương Thần Tinh tự lấy 1.300 vạn thành giao. 3, 2, liền tại Cố Hoa Ảnh bắt đầu đếm ngược lúc. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội mà lên. 1.400 vạn, rất nhiều ánh mắt rối rít nhìn lại. Chỉ thấy cạnh tranh người, lại là Giao Long nhất tộc Ngao Liệt, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, hướng Ngao Liệt nhìn qua, chỉ thấy Ngao Liệt cũng đang nhìn Ninh Giang, trong ánh mắt mang theo một chút khiêu khích ý, cố ý nâng giá phải không? Ninh Giang khẽ nói, Giao Long nhất tộc liền tính được đến Thái Dương Thần Tinh cũng sẽ không có chỗ lợi gì. Sợ rằng này Ngao Liệt chính là nhìn ra hắn đối với Thái Dương Thần Tinh bắt buộc phải có. Vì vậy ác ý nâng giá, 1.500 vạn, Ninh Giang lạnh lùng mở miệng. Ha ha, thuộc về ngươi, Ngao Liệt giễu cợt tựa như cười một tiếng. Hắn cũng là không có tiếp tục thêm đi xuống, có thể làm cho Ninh Giang nhiều ra 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Đã là thắng một tay. Rồi hãy nói hắn cũng sợ Ninh Giang đột nhiên không cần. Nếu như vậy, nhưng hắn là có tổn thất không ít. 3, 2, 1, 1.500 vạn. Thành giao trên đài đấu giá. Cố Hoa Ảnh giải quyết dứt khoát. Có Thái Dương Thần Tinh, là có thể đem Thái Dương Thần Hỏa tu luyện ra tới. Cũng không biết phía sau còn có không có Thái Âm Thần Tinh. Nếu là có thể đem Thái Âm Thần Thủy cũng cùng nhau tu luyện ra tới lời nói. Như vậy Nhật Nguyệt Thần Đồng uy lực, lại có trên phạm vi lớn gia tăng, Ninh Giang trầm tư. Thái Dương Thần Hỏa, cùng Thái Âm Thần Thủy, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Thái Dương Thần Hỏa nóng bỏng vô cùng, đốt cháy hết thảy, mà Thái Âm Thần Thủy, thì băng hàn vô cùng, đông cứng thiên địa, một lạnh một nóng. Đây chính là Nhật Nguyệt chi lực khác biệt. Ngao Liệt, ngươi theo ta ác ý nâng giá. Sau đó ta sẽ nhường ngươi mấy lần phun ra, Ninh Giang trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Hắn tính cách luôn luôn như thế. Người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. mà Ngao Liệt đã dẫm lên hắn trên đầu tới, hắn lại há có thể chịu được. Thứ 150 kiện vật phẩm đấu giá, Liệt Hải Phích Lịch Châu. Đây là vật phẩm dùng một lần duy nhất, một khi nổ tung, nơi sinh ra uy lực, đủ để uy hiếp được địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Tổng cộng 3 viên, 100 vạn giá khởi điểm money, vật này lần nữa khiến cho một phen kịch liệt cạnh tranh. Dù sao loại vật này, tại thời khắc mấu chốt có thể cho rằng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Rất nhanh, vật này giá tiền thì đến được 500 vạn, 600 vạn, lúc này, Ninh Giang mở miệng, một chút chính là tăng giá 100 vạn. Đáng chết, người này là ai, làm sao có nhiều như vậy linh thạch? Có thể tại bữa tiệc khách quý người, tự nhiên sẽ có tuyệt bút linh thạch. Từng tia ánh mắt hướng Ninh Giang chỗ ở đình đài trông lại. Cũng thầm giật mình hắn tài lực hùng hậu, 610 vạn cuối cùng, lại trải qua mấy người đấu giá, vật này cuối cùng lấy 700 vạn linh thạch giá tiền, rơi vào Ninh Giang trong tay. Sau mấy chục vòng, Ninh Giang cũng không có xuất thủ, vì cũng không có xuất hiện hắn cảm thấy hứng thú vật. Thứ 200 kiện vật phẩm đấu giá, một kiện thượng phẩm khôi giáp, một khi thúc dục sau, có thể tại thân thể chung quanh tạo thành quang cháo, đối với phòng ngự có khổng lồ tăng lên, giá khởi điểm 100 vạn thượng phẩm linh thạch liền tại Cố Hoa Ảnh thanh âm hạ xuống sau. Ninh Giang thanh âm trực tiếp vang dội mà lên, 400 vạn, cái giá tiền này, một chút liền dọa lùi tại chỗ rất nhiều người. Thượng phẩm khôi giáp mặc dù chân quý, nhưng hết cỡ cũng là cực phẩm vũ khí 1/4. Vừa bắt đầu cực phẩm vũ khí mới bán 850 vạn. 400 vạn mua một kiện thượng phẩm khôi giáp, rõ ràng không sáng suốt. 500 vạn đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, Ngao Liệt khiêu khích ánh mắt hướng Ninh Giang nhìn tới đây. Ninh Giang khóe miệng lướt trên một chút giễu cợt, thuộc về ngươi, cái gì? Ngao Liệt con ngươi hung hăng co rụt lại, một chút liền hiểu được, ngươi đang ở đây lừa gạt ta. Không sai, không nghĩ tới ngươi như vậy ngu xuẩn, đơn giản như vậy liền mắc câu, Ninh Giang không chút khách khí châm chọc. Hắn vừa lên tới liền đánh ra 400 vạn, chính là muốn ra vẻ một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Nhưng này đây hắn thân thể mạnh, thật ra thì căn bản không cần gì thượng phẩm khôi giáp. Giống như trước, cái này khôi giáp đối với Ngao Liệt cũng không chỗ hữu dụng. Giao long thân thể, đủ để cùng thượng phẩm khôi giáp sánh ngang, này Ngao Liệt cùng hắn ác ý nâng giá, từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm, thân là một đời chí tôn, nếu bàn về tâm cơ lòng dạ, lại nơi nào là một cái tiểu bối có thể so sánh với. Tốt, ngươi rất tốt, Ngao Liệt chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. 500 vạn linh thạch, liền này đây hắn thân ra, cũng cảm thấy một chút thịt đau. Mà Cố Hoa Ảnh chính là bất đắc dĩ nhìn Ninh Giang. Cứ như vậy, hai người cừu hận, càng là làm sâu sắc một tầng. Bất quá lấy Ninh Giang tính cách, hiển nhiên sẽ không để ý. Lần này thiên bảo đấu giá hội, tổng cộng có 500 kiện, mỗi cách 100 kiện, chính là nhất tông trọng bảo. Thứ 300 kiện vật phẩm đấu giá, lần nữa khiến cho Ninh Giang chú ý. Này rõ ràng là một khối thái âm thần tinh. Trời cũng giúp ta, có vật này tại, thái âm thần thủy cũng đủ để luyện thành, Ninh Giang trong mắt xẹt qua một chút hưng phấn. Vật này giá tiền cùng thái dương thần tinh một dạng, cũng là 300 vạn giá khởi điểm, hơn nữa nhanh chóng gió bão đi tới, cho đến giá tiền đi tới 1.000 vạn lúc, Ninh Giang rốt cục xuất thủ, 1.200 vạn này giá tiền vừa ra, nữa cũng không có ai ra giá. Ngao Liệt tại kinh lịch mới vừa rồi dạy dỗ sau, liền cũng không dám ác ý nâng giá, dù sao ở phía sau, còn có đồ vật mà hắn cần, nếu là bây giờ lãng phí linh thạch, như vậy đối với phía sau kia kiện đồ vật, sẽ thật to bất lợi. Tiếp xuống, đấu giá hội đâu vào đấy tiến hành, theo từng vòng cạnh tranh, toàn trường không khí đã trở nên vô cùng bốc lửa, từng vị vương giả mặt đỏ cổ thô đấu giá. Từ từ, làm vật phẩm đấu giá đi tới 400 kiện lúc, vô số hải yêu nhất tộc, trong nháy mắt hưng phấn lên, thứ 400 kiện vật phẩm đấu giá, huyết mạch tiến hóa thuật, ngoặc kép, Hết chương.